bộ truyện Nam Mỹ, Đồng Tiền Khâm Thế, tác giả Mộc Tô Lý, edit Beta Hương, nguồn truyện cathouse.wordpress.com, quỹ 1, phần 4, Ngân Y Linh, Chuông Bạc Đại Phu, chương 15. Lưu Sư Gia bất thình lình bị dọa sợ, thân thể lão cứng ngắc, hai mắt trợn trừng, kinh hãi đến mức quên cả hô hấp. Tạo nghiệp quá nhiều, một ngày nào đó, ngay cả mẹ đẻ cũng không dám gặp. Bộ dáng chật vật của lão đối lập với Lưu Sung đang gặt lệ ở bên cạnh, quả thực có chút chăm chọc. Bà lão vươn tay lau nước mắt, nhìn Lưu Sư Gia, tiếng khóc thúc thích dần dần bình ổn lại. Đôi mắt bà ngấn nước đục ngầu, kết hợp với vẻ mặt bình tĩnh, không hiểu sao trông lại càng thêm thân thiết bi ai. Người rùng cái gì? Lưu lão thái thái nói, chẳng lẽ còn sợ mẹ ruột đến lấy mạng sao? Lưu Sư Gia theo bản năng lắc đầu. Mặt lão trắng bệch, miệng run rẩy lắp bắp nói, con chỉ là lão nói được hai câu liền nghẹn cứng họng, không nói nổi nữa. Lão cúi thấp đầu thở hổn hển, không ngừng đổi tư thế quỳ rạp trên đất, dập đầu với Lưu lão thái thái. Còn tin lầm lời quỷ quái của tên thuộc sĩ kia, nhất thời hồ đồ tạo nghiệp, con trai bất hiếu. Nói xong hai câu, lão ứa nước mắt, cái trán rớm máu đặt ở trên mặt đất, không nói nên lời nào hoàn chỉnh. Biết trước rồi mà vẫn làm. Tiết Nhàn chán ghét nhìn bộ dáng rụt mình của lão, thấy cực kỳ ghê tởm. Tính tình y vốn thẳng thắn mộc trực, ghét nhất là kẻ vòng vo trốn tránh trách nhiệm. Bất hiếu là bất hiếu, ích kỷ độc ác là ích kỷ độc ác, đẩy hết tất cả lên người thuật sĩ, đúng là không biết xấu hổ. Vì lời quỷ quái như vậy mà liền hãm hại mẹ ruột. Lưu lão thái thái chẳng nói một lời, vẫn lặng lặng nhìn về phía Lưu Sư Gia như trước. Dù là ai, khi nhìn thấy đứa con do mình sinh ra rồi nuôi nấng biến thành bộ dáng như vậy, trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Bà ngừng hồi lâu, thở dài nhẹ nhàng nói, một bàn tay vỗ không lên tiếng. Nếu ngươi không có lòng dạ đó, thực sự có nói như thế nào ngươi cũng sẽ không tin. Vừa nghe lời này, Lưu Sư Gia đa quỳ rạp liền cứng đờ. Lão cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía Lưu lão thái thái, muốn nhìn ra chút dấu vết từ trong mắt bà, sao lại chẳng phát hiện bà có chỗ nào giống lệ quỷ oan hồn. Lưu lão thái thái lại thở dài, vẫy vẫy tay với lão, lại đây chút. Lão thái thái có lẽ trời sinh tính đã chậm, giọng điệu vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng bên trong lại mang chút bất đắc dĩ. Loại bất đắc dĩ này cũng không phải là do mang hận thù oán giận. Lưu Sư Gia nghe vậy thì hơi do dự, lão tiến đến gần Lưu lão thái thái, trong mắt thậm chí còn mang theo vẻ chờ mong. Dù sao người hóa thành lệ quỷ thật sẽ không có giọng điệu như thế, có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn đường sống. Nhìn mẹ, Lưu lão thái thái thấp giọng nói, đúng là rất lâu con không được nhìn kỹ như vậy. Đúng là rất lâu con không được nhìn mẹ kỹ như vậy. Lưu Sư Gia được một tấn lại lấn một thước nói thêm một câu. Lưu lão thái thái nhìn lão, rồi sau đó nâng tay lên cho lão một tát. Bóp. Tất cả mọi người không hề đoán trước bà lão bỗng dưng lại làm như vậy, đều sửng sốt trong chốc lát. Lưu Sư Gia bừng mặt vô cùng khiếp sợ. Mẹ, bà lão không nói tiếp nổi. À, ta ngứa tay, Tiết Nhàn cảm thán, Huyền Mẫn, Lưu Sư Gia có lẽ là quá mức chấn kinh, căn bản không nghe thấy tiếng nói thầm của Tiết Nhàn. Lão bưng mặt ngây ngẩn, hồi lâu mới lấy lại thần trí. Cô cũng là vì chẳng còn cách nào, đúng thật là chẳng còn cách nào, con mời thuật sĩ vốn là vì mẹ. Lão thì thào xong câu này, dường như bỗng nhiên tìm được cái hướng giải thích. Cô bởi tên thuật sĩ kia ban đầu là đều là vì mẹ, thân thể mẹ càng ngày càng kém, nửa người bị cầm nặng. Lão lăng băm dân gia nói với con, đó là bệnh này kéo dài, kéo theo bệnh khác, khó có thể khỏi hẳn. Lúc đó con mới nảy ra ý định tìm thuật sĩ, chắc mẹ không biết đó thôi. Căn phòng ở phía đông bắc mà mẹ ở là vị trí tốt. Thuật sĩ kia nói với con, nếu bố trí vị trí tốt thì có thể sinh tử, nhân, nhục, bạch cốt. Con hy vọng mẹ sẽ sớm khỏi bệnh nên... phòng đông bắc không phải là chỗ của đứa con út Lưu Tiến của ngươi sao? Tiếng Nhàn buồn bực nói. Lưu Sư Gia đang thở dài thì nghe thấy câu này, theo bản năng giải thích, Tiến Nhi sau này mới chuyển vào đó. Ta biết. Lão Thái Thái im lặng hồi lâu, chợt mở miệng, mà nhìn Lưu Sư Gia dường như đang nhớ lại, ngươi không chỉ cho ta ở phòng tốt, còn ngày ngày đến thăm nom, bưng trà rót nước, khi ta bị liệt không dậy nổi, ngươi cũng ở bên giường hầu hạ, mẹ đều nhớ kỹ. Nhưng mà có người kỳ thực mâu thuẫn, nói lão bất hiếu, lão thực sự đã làm tròn đạo hiếu, nói lão có hiếu thuận, lão chỉ vì hai câu nói của thực sĩ mà đem mẹ trắng ở dưới nhà, có thể dùng đến đâu thì dùng hết, nửa điểm cũng không lãng phí. Nhưng mà, Lưu Lão Thái Thái đột nhiên nói, ta bị ngươi trắng dưới này mới biết được, căn phòng tốt mà ngươi cho ta là từ đâu mà có, đó là do lấy mệnh xung nhi của ta để đổi. Một cái tác của ta là thay xung nhi đánh ngươi. Lưu Lão Thái Thái dứt lời, thình lình lại nâng tay bóp một cái tác thứ hai nện lên nửa mặt khác của Lưu Sư Gia. Còn một cái tác này là ta thay đại phu của y đường Giang Gia đánh ngươi. Lưu Lão Thái Thái chậm rãi nói, thuốc trong mấy ngày cuối cùng của ta là do ngươi đổi đúng không? Tuy rằng thần trí ta chẳng thanh tĩnh gì mấy, nhưng thuốc bị đổi ta vẫn nhận ra được. Ngươi là do ta đẻ ra, trong bụng ngươi nghĩ cái gì ta đều biết hết. Bà lắc đầu thở dài nói, ngươi thấy dù sao mẹ cũng chẳng khỏi nổi, đứa con trai hiếu thảo nhà ngươi trong mắt một kẻ sắp chết, quả thực là cố hết sức vẫn chẳng diễn được tốt. Ra vẻ để tạo thanh danh là đủ. Người nghe theo mấy lời của tên thuật sĩ đó, muốn mời mẹ lên đường trước, có đúng hay không? Lưu Sư Gia quỳ rạp ở chỗ cũ không hề nói gì. Người làm thì làm, nhưng không nên đổ hết tội lỗi lên đầu của đại phu Giang Gia. Lúc ấy tuy ta không mở được mắt, không nói nên lời, nhưng những gì đám nhà đầu bàn tán ta đều nghe thấy. Đại phu Giang Gia bị ngươi đổ oan thành lăng băm, hại người, ngươi có đối lý hay không? Lão Thái Thái khép mắt lại, thân thể vừa được thả ra của bà có vẻ không chống đỡ được bao lâu nữa, thân hình càng ngày càng mờ nhạt, khuôn mặt chẳng thấy rõ nữa. Ta mẹ là mẹ ruột của ngươi, Xung Nhi là con trai ngươi, người nhà có khuôn phép của người nhà, người ngoài là người ngoài. Mẹ giúp ngươi đẩy gói xay 3 năm, xem như vì con cái. Xung Nhi ở trong căn phòng này lâu như vậy, cũng xem như trả món nợ ngươi nuôi dưỡng nó 20 năm. Vậy, món nợ ngươi nợ Giang Gia cũng phải trả đi thôi. Mẹ nói như thế là ý gì? Lưu Sư Gia đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc mờ mịt, xen lẫn bối rối. Nợ người ta là nợ, xóa bỏ không hết, nợ vẫn còn đó. Lưu Lão Thái Thái sâu xa nhìn lão một cái, quay đầu nói với Huyền Mẫn, đại sư, có phải ta nên lên đường rồi không? Có vẻ bà tưởng Huyền Mẫn là loại tăng nhân sẽ làm pháp siêu độ, nên nhẹ giọng hỏi. Huyền Mẫn rũ mắt nhìn bà, rồi sau đó vươn tay chỉ vào cối xay. Không đợi hắn mở miệng, bà Lão Thái Thái gật đầu, có vẻ như đã hiểu ý hắn. Bà quay đầu nhìn về phía Lưu Xung, tên ngốc khóc bù lu bù loa bấy giờ đã ngẩng đầu lên. Hắn không hiểu rõ những lời bà nội vừa nói, lúc này chợt có cảm ứng với Lưu Lão Thái Thái đi về phía mình. Bà nội, bà mệt ư? Phải, bà mệt rồi. Lưu Lão Thái Thái dịu dàng nói, phải đi ngủ một lát. Về sau con đốt vàng giấy có thể thấy bà không? Những gì con nói, bà nội đều nghe thấy. Có lẽ con không nhìn thấy bà, nhưng bà vẫn luôn nhìn con. Lưu Lão Thái Thái nói xong, xoay người tiến đến cối xay đá. Huyền Mẫn vươn tay cầm cối xay lên, lại nhặt người giấy Giang Thế Ninh đã biến về nguyên hình đang nằm bẹp ở trên đất, xoay người đi ra khỏi phòng. Đại sư, mặt của ta! Lưu Sư Gia kinh ngạc, nghe ngã lão đảo đuổi theo. Lão vừa run tay sờ lên mặt mình, vừa la lớn, sao lại sưng lên thế này? Phiêu Mẫn liếc mắt nhìn lão, chỉ thấy hai bên má Lucia bỗng dưng sưng phù, hiện rõ hai vết bàn tay đỏ như máu, tự như phủ một lớp vàng dầu, gân xanh dưới da đều có thể thấy rõ, trông như màn nhện, nhìn vào quả thực khiến người ta sợ hãi. Oán quỷ không thể chạm vào người, Phiêu Mẫn nói. Chỉ trong nháy mắt, mặt Lucia đã sưng đến mức ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Vậy vì sao ta? Oán quỷ hàm oan có cơ hội hỏi công đạo, Hiền Mẫn nói, có thể lưu dấu ở trên người oán chủ. Lucia kinh sợ, sau khi lưu dấu thì sao? Bà ấy sẽ đến lấy mạng ta ư? Hiền Mẫn lạnh lùng nói, bà ấy lưu dấu không phải là vì mình, là lưu lại thay Lưu Sung con người và đại phu Giang Gia. Hết thảy cực khổ mà hai người này phải chịu đều là do ngươi, giờ trả lại cho ngươi, lấy đạo của người trả lại người. Đừng đi, đừng đi, cứu ta, đại sư cứu ta với. Lưu Sư Gia xông tới quỳ ở trước mặt Huyền Mẫn, dùng hai đầu gối sát tới hai bước túm chặt lấy vạt áo tăng y của Huyền Mẫn. Tiết Nhạc ở bên hông Huyền Mẫn đột nhiên hỏi, họ Lưu kia, ta hỏi ngươi, giữa mùa hạ năm nay, ngươi có từng đi qua huyện Hoa Mông ở Quảng Đông không? Lưu Sư Gia đang trong cơn kinh hoảng, theo bản năng, cho rằng lời này là của Huyền Mẫn nói, lắc đầu lia lịa, chưa từng, từ trước đến nay, chưa từng đi xa như vậy. Lão đáp xong thì run cầm cập, cứu ta với, sao có thể như thế được? Tiết Nhàn lạnh lùng nói, là thật mà, một câu cũng không giả dối, sao ta dám lừa ngài chứ? Trong bộ dáng của Lưu Sư Gia quả thật hận không thể dập đầu xuống đất, đúng là không giống giả bộ, nhưng sao có thể như thế được, nếu chưa từng đi qua Hoa Mông, vậy sao lại mang theo vết máu đó? Tiết Nhàn nhìn vết máu bên tai lão mà lúc trước Huyền Mẫn chỉ ra. Trong lòng, nửa là khó chịu, nửa là khó hiểu. Nếu ngươi có nửa câu giấu giếm, không dám, làm sao dám? Đúng rồi, vì câu cứu, Lucia lúc này có vẻ vô cùng tích cực, hận không thể banh đầu ra cho người ta xem. Đúng rồi, nơi đến huyện Hoa Mông ở Quảng Đông, ta có gặp một người đánh cá từ nơi đó, là... một người đánh cá, nhưng mà giữa ta và hắn không có gì cả, ta chỉ mua hắn một hạt châu trông giống vàng mà không phải vàng thôi. Hạt châu trông như thế nào? Tiết Nhà nghe vậy lập tức ngắt lời Lưu Sư Gia, y chợt nhớ tới tiếng ken ken quen thuộc trước khi cuốn vào trận cục, nhìn không được hỏi, hạt châu kia đang ở đâu? Lưu Sư Gia hơi có rúng, ấp úng nói, ở... người lẩm bẩm cái gì? Nói to lên coi. Tiết Nhàn thấy đúng vào thời khắc mấu chốt mà lão cứ lề mề, hận không thể dường móng vuốt hất lão đến Việt Nam. Thực sĩ nói, linh khí của hạt châu đó rất dồi dào, nên luyện vào ở trong cối xay rồi. Đầu Lưu Sư Gia sắp lọt thỏm vào cổ áo đến nơi. Tiết Nhàn, mẹ nó, người đem chân long chi thể luyện vào trong cối xay. Mẹ nó, sao ngươi không nhét chính mình vào trong đó luôn đi? Y tức điên tiết, trực tiếp nhắm mắt sửa tay. Huyền Mẫn thấy y không có động tính gì, lại nhấc chân lên. Ngài không thể đi, không thể đi, cứu ta với. Lưu Sư Gia bấu chặt góc áo của Huyền Mẫn, quyết chết không buông tay. Huyền Mẫn rũ mắt, nhìn lão một lát, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống. Hắn thấp giọng niệm một câu mà Lưu Sư Gia nghe không hiểu, giống như một câu kinh văn cổ xưa vậy. Dứt lời, hắn dùng mu bàn tay gõ vào trán của Lưu Sư Gia một cái. Lưu Sư Gia chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, như thể có cả vạn cái chuông cùng vang lên. Lão giật mình, lẩm bẩm nói, giải giấu rồi ư? Huyền Mẫn nhìn lão bình tĩnh nói, chỉ là bảo đảm, nợ chắc chắn phải trả. Lưu Sư Gia nghe vậy, lập tức cứng đờ người. Huyền Mẫn thuận tay giật vạt áo tăng y bị Lưu Sư Gia nắm, đứng lên nhấc chân đi. Lưu Sư Gia sực tỉnh, lăn theo kêu, Phật gia hướng đến từ bi vi hoài. Huyền Mẫn không quay đầu lại, sải bước đi ra ngoài, lạnh lùng đạm nhạc nói, bần tăng từ trước đến nay không tu từ bi. Chương tiếp theo, chương 16.